lạt mềm buộc chặt Hắc Thạch Thành chủ vẻ mặt âm trầm. Lộ ra một tia mỉm cười lãnh khốc, thản nhiên nói, vậy hãy để cho bọn chúng giãy giụa một thời gian đi. Thạch Thanh, Thạch Minh, hai người các ngươi dẫn theo một nhóm tinh anh đi trước mai phục ở ven đường. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng phải giải cứu cho được công tử trở về. Không có nắm chắc, nhất quyết không thể mạo hiểm làm nguy hại đến tính mệnh của thiếu gia. Thạch Thanh cùng Thạch Minh là hai huynh đệ, cũng là tâm phúc theo Hắc Thạch Thành chủ vài chục năm. Hai tên nhanh chóng lĩnh mệnh đi ra, Hắc Thạch Thành chủ dạo bước đi về phía đầu thành, cất cao giọng nói, Lôi Đình huynh đệ, yêu cầu của các ngươi, bổn thành chủ có thể đáp ứng, nhưng nếu con ta thiếu đi một cọng tóc, bổn thành chủ nhất định sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nhậm Tinh Hà nghe vậy đại hỉ, Nhậm Thương Khung ánh mắt sâu xa, nhìn qua Hắc Thạch Thành chủ ở đầu tường. Bỗng nhiên cười cười, Hắc Thạch Thành chủ, nếu như ta đoán không sai, ngươi giờ phút này đã phái ra vô số cao thủ, ở ven đường chuẩn bị chặn đường phải không? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, Lệnh Lang đã phục dụng Tử Ngọ Tăng Mệnh Hoàn, nếu không có giải dược của ta, trong vòng 6 canh giờ, kinh mạch sẽ bạo liệt mà chết, coi như các ngươi ven đường có thể cứu hắn. Nhưng trong 6 canh giờ không có giải dược, Lệnh Lang cũng sẽ chết rất khó coi. Hy vọng bên trong quý phủ có dược sư tuyệt thế thiên tài, có thể ở trong vòng 6 canh giờ tìm ra giải dược. Bằng không mà nói hắc hắc, sắc mặt của Hắc Thạch Thành chủ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa rõ ràng. Một chiêu này của Nhậm Thương Khung, có thể nói là hoàn toàn đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Cách chương.